Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1475, Cường Đại Hoàng Cân Lực Sĩ. Vương Dung chân phải ở trên vách tường đạp xuống, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước mà đi, mà cơ hồ là đồng thời. Một con nham thạch tạo thành bàn tay lớn đột nhiên từ trên vách động phương nổ ra, nặng nề đập ở Vương Dung nguyên bản vị trí. Một sát na, khói đặc cuồn cuộn, nổ tung kinh thiên, Vương Dung sau lưng đường nối nháy mắt sụp đổ một nửa. Là người đội mũ rộng vành thủ lĩnh, Vương Dung trong lòng rùng mình, cấp tốc nhớ lại tên kia người đội mũ rộng vành hóa thân thành màu vàng người khổng lồ. Tên kia người đội mũ rộng vành thủ lĩnh một khi biến thân, lập tức nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể mang võ giả cương khí hóa thành từng khối nham thạch. Một sát na kia, Vương Dung mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà còn không chờ hắn nhiều nghĩ, trong nháy mắt lại là một con to lớn nắm đấm, khác nào ngọn núi giống như hướng về hắn đánh tới. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung thủ đoạn vừa nhấc, bàng bạc cương khí như thép như sắt, hướng về con kia nham thạch tạo thành cự trưởng đánh tới. Oanh, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm ở trong hư không tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Ào ào ào tiếng vang không dứt bên tai. Vương Dung bên ngoài cơ thể hùng hồn cương khí từng tầng lập tức thuần mở ra đến, hóa thành vô số nham thạch mảnh vỡ rơi rụng ở địa. Mà Vương Dung không có chút nào ham chiến, chỉ có điều đột ngột vừa tiếp xúc, lập tức có như linh xà giống như hướng về trước nhảy lên đi. Con kia to lớn thiết quyền tầng tầng oanh hạ, lần thứ hai đập xuống một nửa đường nối, không có tác dụng, người căn bản trốn không thoát. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh cười gằn, thanh âm kia như hình với bóng, tựa hồ luôn có thể chuẩn xác định vị đến Vương Dung vị trí. Mà chỉ có điều chốc lát thời gian, ầm ầm ầm, từng trận liên miên tiếng nổ mạnh từ phía trước truyền đến. Vương Dung nhìn rõ ràng, cách nhau 30-40 thước địa phương, một con nham thạch to lớn cánh tay nhanh một chút, tảng lớn mảng lớn nham thạch đường nối dồn dập sụp xuống. Tên kia người đội mũ rộng vành thủ lĩnh lại muốn lấy phương thức này trực tiếp phá hỏng Vương Dung đường đi, đưa hắn vây ở chỗ này. Không được, Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt, lập tức có như đạn pháo giống như xuất hiện giữa trời. Đuổi ở đường nối triệt để sụp xuống trước, cường hành mở ra một cái chỉ cho phép một người thông qua đường nối. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm chạy ra ngoài. Mà tựu ở phía sau, tảng lớn mảng lớn nham thạch rơi xuống. Hừ, đã như vậy, ta liền đem chỉnh cái thông đạo toàn bộ làm sụp. Nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có thể thoát được bao xa. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh âm lãnh âm thanh ở toàn bộ trong hang động vang vọng. Hiển nhiên Vương Dung loại này con lươn trơn trượt chạy trốn phương thức đã kích động ra hắn lửa giận trong lòng, vù. Một sát na, cả vùng đều kịch liệt run rẩy. Vương Dung xung quanh, toàn bộ hang động xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Vù, vừa lúc đó, ai cũng không có phát hiện Vương Dung hai mắt đột nhiên nhắm một cái một tấm. Trong phút chốc, con người một mảnh trắng bạc. Đây chính là Vương Dung tiến nhập khí bản nguyên thế giới biểu hiện. Khà, không nên đắc ý quá sớm. Thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Vừa lúc đó, Vương Dung đột nhiên lên tiếng, âm thanh bình tĩnh rất nhiều. Có khoảnh khắc như thế, người đội mũ rộng vành mang đến cho hắn một cảm giác nhất định chính là quỷ thần khó lường. Hoàn toàn vượt qua võ đạo phạm trù, hắn thậm chí có thể ở vô cùng khoảng cách xa tự do khống chế ngọn nguồn tất cả. Thế nhưng vài lần giao thủ hạ xuống, Vương Dung lập tức rõ ràng người đội mũ rộng vành thủ lĩnh tuy rằng lợi hại, nhưng cũng xa không có chính mình tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chí ít cũng không phải không thể chiến thắng. cái gì? Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối phó ta. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh thanh âm từ bốn phía truyền đến. Trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ và khinh thường. Hắn, Hoàng Cân lực sĩ, có thể ở đây loại nham thạch răng đầy dưới nền đất phát huy ra lớn nhất công dụng, đối phó những thực lực này rất là suy yếu tông phái võ giả quả thực dễ như trở bàn tay. Vương Dung nói hắn có thể đối phó được chính mình, quả thực buồn cười. Ầm ầm ầm, tựu ở người đội mũ rộng vành thủ lĩnh chuẩn bị lần thứ hai triển khai Hoàng Cân lực sĩ thời điểm. Không có chút nào dấu hiệu, Vương Dung bàng bạc tinh thần lực đột nhiên xuất hiện giữa trời. Đột nhiên đánh vào tầng nham thạch bên trong, xuyên qua nặng nề ngọn nguồn. Tựu ở khoảng cách Vương Dung ở đường nối gần nghìn thước địa tầng bên trong. Vương Dung phát hiện một viên ngưng kết năng lượng màu vàng đất hạch. Tìm được, Vương Dung trong đầu đột ngột xẹt qua một tia hàn quang. Người đội mũ rộng vành, Hoàng Cân lực sĩ, cực kỳ cường hãn. Ở đây loại hoàn cảnh đặc thù hạ, ít khả năng chiến thắng. Bất quá Vương Dung cũng phát hiện người đội mũ rộng vành thủ lĩnh mỗi lần viễn trình thời điểm công kích, nhất định có một cái năng lượng hội tụ quá trình. Cái kia chút khống chế đại địa nham thạch sức mạnh tụ tập đến một điểm, tựu sẽ hóa thành một viên năng lượng màu vàng đất hạch. Chỉ có ngưng kết lên viên này năng lượng hạch, sau đó mới có thể phát động tấn công. Nếu như không biết cũng cho qua. Nếu đã phát hiện sơ hở của đối phương, Vương Dung lại làm sao có khả năng làm cho đối phương thành công ngưng kết đối phó chính mình. Ầm ầm, sau một khắc, Vương Dung tinh thần lực hóa thành thực chất, có như một thanh kiếm sắc giống như xuyên qua tầng tầng hư không. Một kiếm đâm vào trên đỉnh đầu gần nghìn mét nơi viên kia vừa rồi ngưng tụ ra năng lượng hạch. Tinh thần lực vô ảnh vô hình, đổi thành những người khác căn bản không thể phát huy hiệu quả gì. Thế nhưng Vương Dung tinh thần lực đã thực chất hóa, trình độ nào đó đã tương tự với cương khí. Ầm ầm, bàng bạc tinh thần lực xuyên qua năng lượng hạch, từ trong ra ngoài, cấp tốc tan rã rồi cái này năng lượng hạch. Chỉ có điều một cái chớp mắt, năng lượng hạch nháy mắt nổ tan, chỉnh cái thông đạo cùng vùng đất run rẩy cũng nháy mắt đình chỉ. Làm sao có khả năng? Hậu phương trong đường nối, ba tên người đội mũ rộng vành đang hướng về Vương Dung phương hướng cấp tốc truy đuổi. Trong chớp mắt cảm nhận được tình cảnh này, người đội mũ rộng vành thủ lĩnh hơi thay đổi sắc mặt, đột ngột dừng bước. Mà phía sau hai gã khác người đội mũ rộng vành cũng nháy mắt hiểu cái gì. Hai người liếc nhìn nhau, đều lộ ra rung động vẻ mặt. Làm sao sẽ có loại chuyện thế này tình? Hắn lại phá hủy Hoàng Cân lực sĩ đối với đại địa tầng nham thạch khống chế. Trong chớp mắt này, hai người đều cảm giác được một loại trước nay chưa có chấn động. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh, Hoàng Cân lực sĩ, được xưng vùng đất chúa tể, thi triển thời điểm, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Cái viên này năng lượng hạch ở địa hệ tuyệt học bên trong, căn bản không có gì tuyệt học có thể vượt qua Hoàng Cân lực sĩ. Mà cái viên này đại địa chi hạch càng là mịt mờ tới cực điểm, căn bản không thể như vậy dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa cái này năng lượng hạch mặc dù bị phát hiện, nhưng là muốn phá hoại nó, cũng tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Gần nghìn thước khoảng cách, đủ để tuyệt đại đa số võ giả công kích vô hiệu hóa. Càng không cần phải nói đại địa chi hạch còn có một hạng đặc tính. Đó là có thể đủ bị công kích chuyển giá đến ngàn mét bên trong địa tầng bên trong. Thế nhưng hiện tại, địa tầng không có phá hoại, đại địa chi hạch lại bị người sụp đổ rồi. Tình huống như thế quả thực vượt qua lẽ thường. Ở ba người trong ký ức, chuyện như vậy còn từ chưa từng xảy ra. Đuổi, vô luận như thế nào, nhất định muốn để hắn chết. Cầm đầu người đội mũ rộng vành thủ lĩnh cả người đột nhiên bùng nổ ra một luồng lạnh lẽo, rét lạnh sát cơ, thân hình của hắn loáng một cái, cấp tốc biến mất ở trong thông đạo. Nếu như nói mới bắt đầu muốn đối phó Vương Sung là bởi vì mặt trên mệnh lệnh, như vậy hiện tại, Vương Sung đã khơi dậy trong lòng hắn sát cơ mãnh liệt. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không thể để một cái có thể khắc chế Hoàng Cân lực sĩ, người tồn sống trên đời. Đường nối thật dài bên trong, Vương Sung ở đằng trước không ngừng chạy trốn, mà ba tên người đội mũ rộng vành thì lại ở phía sau đem hết toàn lực truy sát. Thật dày địa tầng bên trong, từng viên một đại địa chi hạch không ngừng ngưng tụ, nhưng còn không có ngưng tụ thành hình, đã bị Vương Sung lấy khổng lồ tinh thần lực không ngừng tan rã. Vương Sung lấy thực chất hóa tinh thần lực công kích, thậm chí so với cương khí còn muốn hữu hiệu được nhiều. Khốn nạn, ta ngược lại muốn xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phía sau, người đội mũ rộng vành thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, làm người quần áo đen thủ lĩnh. Tâm tính của hắn từ trước đến giờ trầm ổn, không dễ dàng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thế nhưng Vương Sung liên tiếp không ngừng đưa hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ngưng tụ ra đại địa chi hạch từng cái tan rã, đổ nát, một đường lần theo hạ xuống, thậm chí ngay cả một lần triển khai Hoàng Cân lực sĩ, lực lượng cơ hội đều không có. Triệt để kích phát ra này tên người đội mũ rộng vành trong lòng thâm trầm nhất tức giận cùng sát ý. Nhưng mà ba người còn không có đuổi theo ra bao xa. Sau một khắc, một trận ùng ùng tiếng nổ mạnh từ phía trước truyền đến. Nghe được những âm thanh này, ba tên người đội mũ rộng vành bước chân vừa chậm, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tên khốn kiếp này lại rung sụp toàn bộ vách động. Ba tên người đội mũ rộng vành cảm giác cũng không sai. Ở sau cùng chớp mắt, Vương Sung lấy cách của người còn đối phương thân, lấy phương thức giống nhau rung sụp chỉnh cái lối đi, ngăn trở ba người truy kích. Vù, cuồn cuộn trong khói dày đặc, một bóng người có như giao long giống như bay nhảy ra. Ở giữa không trung một cái xoay người, cấp tốc rơi trên mặt đất, hướng về trước tung đi. Tuy rằng khó có thể chân chính đem bọn họ nhốt lại, thế nhưng phương thức này cũng có thể ngăn cản bọn họ một hồi. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, đạp chân xuống, cấp tốc đi về phía trước mà đi. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh, Hoàng Cân lực sĩ, thật sự là quá mức cường đại. Nghĩ muốn dùng rung sụp hang động phương thức ngăn cản bọn họ, căn bản không thể. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, hắn chân chính để ý còn chưa phải là cái này. Ba tên người đội mũ rộng vành tuy rằng lợi hại, nhưng chân chính làm hắn kiêng kỵ vẫn là tên kia ở phía sau vẫn chưa từng ra tay tam nhãn lộc hình mặt nạ nam. Hắn sở dĩ vẫn không ngừng mà chạy trốn thoát đi, cũng là bởi vì ở đây, Vương Sung tuy rằng cùng tên kia tam nhãn lộc hình mặt nạ nam vẻn vẹn chỉ là ở Đại La Tiên trận hạt nhân chiếu quá một lần mặt, nhưng chính là lần đó, nhưng cho Vương Sung để lại cực kỳ đáng sợ cùng ấn tượng sâu sắc. Người kia e sợ so với người đội mũ rộng vành thủ lĩnh còn đáng sợ hơn nhiều. Dù cho là ở trạng thái đỉnh cao, Vương Sung đều không chắc chắn có thể chiến đã thắng được hắn. Ở trên người này, Vương Sung cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ và kinh khủng khí tức. Khí thế ấy lệnh Vương Sung nghĩ tới một người đại thực chiến thần quay ba. Đó là một luồng siêu thoát ở thánh võ cảnh đỉnh cao bên trên sức mạnh. Là tới từ ở một cái khác càng cao hơn không gian nhập vi cảnh sức mạnh. Tam nhãn lộc hình mặt nạ nam giống như quay ba, đều là nhập vi cảnh cường giả. Thế nhưng Vương Sung nhưng cảm giác tam nhãn lộc hình mặt nạ nam e sợ so với quay ba còn cường đại hơn. Ở chân chính đành vỡ bình cảnh, đột phá đến cái kia tầng cảnh giới trước, Vương Sung căn bản không chắc chắn có thể đối phó được loại cường giả cấp bậc này. Vương Sung một đường trốn về phía trước đi, không ngừng nỗ lực kéo mở cùng phía sau những người mặc áo đen kia khoảng cách. Thế nhưng sau một khắc, một cái to lớn hang động đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Cùng phía trước con nhện hang động, yểm thú hang động bất đồng. Cái này đường kính đủ có hơn 100 thước trong hang động. Trên vách động sao điểm điểm, lại che kín vô số màu xanh lân hỏa, cho toàn bộ hang động rát lên một tầng quỷ dị u quang. Bất quá chân chính để Vương Sung để ý không phải cái này, mà là hang động đối diện một đạo bóng người quen thuộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.